Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 42 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chúng ta sẽ xem là Bạch Tử Cống của chúng ta sẽ đối đầu với điều gì ở dưới chân núi Mao Sơn, và Bạch Tử Cống sẽ xử lý mọi tình huống như thế nào. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe bằng chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới nhất. Và hãy để lại comment ở phần bên dưới về những tình tiết của tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 296, Hang ổ. Nghe được sau khi Bạch Tử Cống triệu hoán, biết rõ mình không phải là đối thủ của Bạch Tử Cống, con quỷ béo liền lập tức bỏ đi lêm sỉ, chạy tung tăng, vẻ mặt a dua. Pháp sư ngài, không biết có gì phân phó đó. Nếu biểu hiện ra bộ dáng này là chỉ hận không thể cởi giày bang bang vả lên trên mặt nó. Thế nhưng con quỷ béo cũng chẳng thèm quan tâm, bởi vì nó thật sự là đúng đang sợ. Nó đang rất sợ. Trước kia khi đối mặt với những con quỷ bình thường, con quỷ béo cũng thường hay khom lưng uốn gối để giữ lấy cái mạng của mình. Nguyên nhân chính là vì như vậy nó mới có thể tồn tại được đến bây giờ. Mà những con quỷ cường đại hơn nó rất nhiều, không hiểu đạo đối nhân xử thế, đều đã bị những con quỷ mạnh hơn cắn nốt. Trình Phong tuy rằng đang ôm chân của Bạch Tử Cống, nhưng nhìn thấy con quỷ béo đang tiến tới như vậy, trong lòng cũng rất sợ hãi. Thân mình vẫn cứ run lẩy bẩy. Thế nhưng Bạch Tử Cống mặc kệ. Hắn chỉ vào Trình Phong, nói với con quỷ béo: "Người đó, nhập vào trên người của hắn cho ta." "Này cái gì?" Trình Phong vừa nghe là lời này, tức khắc cả kinh. "Này sư phụ, người không thể làm như vậy, người không thể làm như vậy." Con quỷ béo cũng mặc kệ Trình Phong gào thét, nó chỉ đáp: "Vâng, pháp sư." Sau đó con quỷ béo chỉ lắc mình một cái, liền nhập thẳng vào người của Trình Phong. Sau khi bị nhập, Trình Phong lập tức buông tay, đứng lên khỏi mặt đất. "Ta hỏi các ngươi, lão đại của các ngươi là ai? Nó muốn bắt nhiều trẻ con như vậy để làm gì? Còn nữa, các ngươi tổng cộng đã bắt bao nhiêu đứa?" "Pháp sư, ngươi hỏi vấn đề này chi bằng là không hỏi." Trình Phong nói: "Là cấp bậc của ta không đủ, cho nên lão đại của chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ là bị con quỷ khác triệu hồi đến. Nếu như không phục tùng mệnh lệnh thì sẽ bị chúng nó giết chết. Bắt nhiều trẻ con như vậy, ta cũng không biết số lượng bao nhiêu. Bởi vì thuộc hạ của lão đại không chỉ có nhóm chúng ta, còn có rất nhiều những nơi khác đi bắt trẻ con. Chỉ có điều là ba con quỷ chúng ta đã bắt không dưới mười mấy đứa trẻ con rồi. Lão đại, bảo chúng ta bắt trẻ con làm gì? Pháp sư, người nghĩ quỷ như cấp bậc của ta có tư cách biết chuyện này hay sao?" Nhìn Trình Phong, Bạch Tử Cống lắc lắc đầu. Hắn thừa nhận là con quỷ này thật sự là không có tư cách biết nội tình. Có lẽ mình đã hỏi một câu ngu ngốc. "Vậy ta hỏi, hang ổ của các người ở đâu? Người cũng phải biết chứ." "Pháp sư, cái này ta biết." Trình Phong nói: "Được rồi, vậy mang..." Ở bên này Bạch Tử Cống còn chưa nói xong, từ xa loáng thoáng đã có mấy trận quỷ khí đang phiêu đãng chuyển tới. Tất cả đều là bị Hoàng Tuyền Thổ thu hút. Sau đó 7-8 giây, loáng thoáng nhìn thấy 9 con quỷ xuất hiện ở trước mặt của Bạch Tử Cống. Hơn nữa, đây chính là một nhóm đi bắt trẻ con khác. Vừa nhìn thấy những đứa trẻ con bị bắt, Bạch Tử Cống cũng không nói nhiều, rút ra kinh chập, dậm chân một cái vọt tới. Mấy con quỷ kia là bị Hoàng Tuyền Thổ thu hút đến. Bất quá sau khi đến đây, chúng phát hiện 2 con quỷ tiểu đệ bị hôn mê trên đất. Chúng phát hiện được 2 con quỷ này chính là Bạch Tử Cống đánh, mà bây giờ Bạch Tử Cống lại đang cầm kiếm xông sang. Tức khắc chúng nó hừ lạnh một tiếng, vài đạo quỷ khí lập tức bắn tới Bạch Tử Cống. Chúng nó nghĩ Bạch Tử Cống cùng lắm cũng chỉ là một đạo sĩ, đi qua đường không có gì ghê gớm. Dù sao thì nhìn mặt của Bạch Tử Cống vẫn còn rất trẻ. Nhưng chúng không thể tưởng tượng được tu vi của Bạch Tử Cống không thể nào mà dùng tuổi tác mà tính được. Chạy đến trước 9 con quỷ, Bạch Tử Cống tay vung kiếm, chỉ thấy ba bá vài cái. Khi bầy quỷ còn chưa kịp phản ứng lại, đã đem chúng nó chém xuống dưới kiếm. Sau đó, vung tay trái ra, ôm chặt lấy những đứa bé. Bạch Tử Cống kiểm tra qua một chút, phát hiện đứa bé này không sao, chỉ là bị hôn mê. Pháp sư, người thật là lợi hại, kiếm pháp quả thực là thần thông. Con quỷ béo lúc này điều khiển Trình Phong đi đến bên cạnh Bạch Tử Cống vỗ mông ngựa. Được rồi, người cầm mẹ cái mồm người đi. Bạch Tử Cống lạnh lùng nhìn qua Trình Phong, sau đó thu lại Hoàng Tuyền Thổ, đem đứa bé giao cho Vô Tình. Vô Tình, trông nom nó, ta đi hang ổ của chúng một chuyến. Được rồi, đại ca. Vô Tình pháp lực đã tiêu hao, nếu như đi theo thì cũng chẳng giúp được gì. Đi thôi, đưa ta về hang ổ của các ngươi. Dùng lá bùa đem phong ấn lại hai con tiểu quỷ đang hôn mê. Sau đó Bạch Tử Cống nói với Trình Phong. Vâng, pháp sư. Cũng may Trình Phong thời điểm đi tuần tra là mang theo xe cảnh sát, cho nên Bạch Tử Cống cũng không cần phải đi xe điện. Ở trên đường đi, Bạch Tử Cống hỏi, hang ổ của các ngươi rốt cuộc là ở đâu? Là ở trên Mao Sơn. Cái gì? Nghe được Trình Phong nói, Bạch Tử Cống khuôn mặt không thể tin nổi. Ngươi nhắc lại một lần nữa xem, hang ổ của các ngươi ở đâu? Thưa pháp sư, là ở trên Mao Sơn. Mẹ nó chứ. Bạch Tử Cống tức giận đến nỗi vỗ mạnh vào trên đầu của hắn mà chửi. Lại còn dám lập xào huyệt ở trên Mao Sơn. Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Tăng tốc lên cho ta, thứ hỗn trứng. Thấy Bạch Tử Cống nổi giận, Trình Phong trong lòng lộp đà lộp độp, lập tức dùng sức dẫm chân ga, điều khiển xe cảnh sát một chút, lao thẳng đi. Mấy chục phút sau, xe cảnh sát lao ra khỏi khu đường vắng, sau đó dừng lại ở một nơi. Thoát ra đi, Bạch Tử Cống nói. Pháp sư, ta có thể ở đây chờ người. Trình Phong nhỏ giọng. Bạch Tử Cống nghiêm mặt. Cái gì? Vâng, ta ra. Con quỷ béo từ trong cơ thể của Trình Phong trôi ra, không bị con quỷ khống chế, Trình Phong lập tức ngất xỉu trong xe. Bạch Tử Cống động thủ xua tan quỷ khí trong người của Trình Phong, sau đó lại dán mấy trường liễm tức phù, đem hơi thở của Trình Phong ẩn nặc, tránh cho bị quỷ nhìn thấy, rồi mang theo con quỷ béo đi thẳng lên hang ổ của nó. Một đường chạy như điên, rốt cuộc tìm được một cái sơn cốc. Sau đó lần mò tìm được động khẩu, đi vào bên trong. Đi không bao lâu, Bạch Tử Cống đã có thể cảm giác ở bên trong sơn động tỏa ra âm khí vô cùng mạnh mẽ. Thấy tình huống như vậy, Bạch Tử Cống hơi nhíu mày. Ở trong sơn động âm khí mạnh như thế, chứng minh là lão đại của con quỷ béo này tuyệt đối không phải loại quỷ tầm thường đầu đường xó chợ. Chờ sau khi vào trong sơn động, Bạch Tử Cống xác nhận điểm này, bởi vì hắn vừa bước chân vào đã cảm giác không chỉ là âm khí mà là âm sát khí nồng đậm ập tới. Nếu như con quỷ này tu vi không phải là quá mạnh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện âm sát khí như vậy. Ở trên người của mình cũng dán liễm tức phù, Bạch Tử Cống đi trước. Hắn phát hiện dường như là thân phận của mình đã lộ, bởi vì lúc trước có rất nhiều quỷ đang tập trung đi về hướng của hắn. Bạch Tử Cống sắc mặt bình tĩnh, giơ lên kinh chập, pháp lực trong cơ thể thúc giục, một đạo kiếm quang chém thẳng vào những con quỷ, tức khắc bị chém cho hồn phi phách tán. Chương 297, nữ quỷ Mễ La. Mấy con quỷ thấy một màn như vậy thì sợ hãi đến ngây cả người. Người này giết chúng nó giống như là cắt rau cắt dưa vậy, rất nhẹ nhàng. Như thế thì còn đánh cái quái gì, đi lên thì khẳng định là chịu chết. chúng nó còn đang ngây ngốc, Bạch Tử Cống cũng không có chậm trễ, lại tiếp tục chém ra vài đạo kiếm quang tới những con quỷ. Nhìn thấy kiếm quang đánh tới, đàn quỷ rít lên chói tai, tức khắc chạy lùi về đằng sau. Muốn chạy? Chạy đi đâu? Bạch Tử Cống thời điểm đang định đuổi theo, thì từ phương hướng của những con quỷ đang bỏ chạy truyền đến tân một trận tiếng kêu thảm thiết, trong âm thanh còn mang theo ý sợ hãi. Cảm giác có hơi thở ở phía trước, Bạch Tử Cống trong lòng nói thầm, xem ra là một đại gia hỏa đã đến. Mà con quỷ béo cảm giác được hơi thở kia, liền vội vàng nấp đằng sau lưng của Bạch Tử Cống, run lên bần bật. Pháp sư đại nhân, hơi thở này hẳn chính là quỷ Mễ La, là một lệ quỷ hung lệ lắm. Chỉ là quỷ chết trong tay của nó là không dưới hơn 100 đâu. Nhất định là phải cứu ta. Pháp sư, phải cứu ta. Yên tâm, có ta ở đây rồi, không ai làm gì ngươi được. Bạch Tử Cống cũng không quay đầu lại mà nói, nơi này là do con quỷ béo dẫn hắn tới. Nếu như không bảo vệ được con quỷ béo để cho nó bị giết, chẳng phải là mình sẽ mất mặt. Hơn nữa, vẫn là tình huống ở đây còn chưa rõ ra sao. Ở phía trước, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau khi âm thanh biến mất, thì một nữ quỷ trang điểm trông yêu dã từ từ đi ra. Nữ quỷ này chỉ dùng một mảnh vải lụa quây lấy ngực, mà bộ ngực của nàng quả nhiên biến hóa, trông cũng rất to. Ở bên dưới, nàng mặc một cái quần đùi, chỉ là che được cái ngấn mông, lộ ra cặp đùi thon dài, trắng như tuyết, vô cùng gợi cảm. Chỉ đáng tiếc, mặc dù đối tượng có dáng người đẹp như vậy, mại là lại là một con quỷ. Đúng là người ta nói, hồng phấn khô lâu. Hảo tiểu tử, để xem. Vừa nhìn thấy ngươi mà tỷ tỷ ta đã cảm giác nóng hết cả người. Mau tới đây, tới đây làm mát cho tỷ tỷ nào. Nhìn Bạch Tử Cống, nữ quỷ Mễ La này vươn đầu lưỡi, liếm liếm cặp môi đỏ. Hơn nữa, đưa tay vuốt ve những bộ vị nhạy cảm nóng bỏng trên cơ thể của mình. Trong âm thanh của nàng còn tràn ngập loại dụ hoặc. Thậm chí, con quỷ béo mặc dù sợ quỷ Mễ La như vậy cũng không nhịn được, từ đằng sau lưng của Bạch Tử Cống thò đầu ra, ngây ngốc nhìn nàng. Đáng tiếc, Bạch Tử Cống không phải là loại người như vậy. Hắn liếc nhìn con quỷ béo. Này, nếu như ngươi thích như vậy, thì ta tránh sang một bên, để cho ngươi đến mà làm thịt đó. Bị Bạch Tử Cống nói như thế, con quỷ béo lập tức khôi phục lại tinh thần, lắc đầu. Ta không nhìn đâu, ta không nhìn đâu. Đại Pháp Sư, người mau thịt nó đi. Thấy Bạch Tử Cống làm ngơ sự mê hoặc của mình, động tác trên tay vung lên một cái, quỷ Mễ La lập tức sắc mặt trầm xuống. Ngươi lại không bị sự ảnh hưởng, sự dụ hoặc của ta. Hay làm ơn đi, ngươi cũng nhìn xem, ngươi như thế nào chứ? Bộ dáng ghê tởm như vậy thì dụ hoặc được ai? Bạch Tử Cống nhếch mép cười. Mễ La không biết, ở trong pháp nhãn của Bạch Tử Cống có thể nhìn thấu chân thân của nó. Này Pháp Sư, thật ra ta cũng thấy nàng xinh đẹp đó chứ. Con quỷ béo lại thò đầu nhìn xem, nhất định thằng này là đồ háo sắc. Bạch Tử Cống vận kiếm chỉ, liền vẽ lên chú văn trước mặt con quỷ béo, điểm vào giữa đầu lông mày của nó. Đẹp, ngươi nhìn lại xem có đẹp không. Con quỷ béo nhìn lại hướng quỷ Mễ La, tức khắc khóe miệng một trận run rẩy, sắc mặt đại biến. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Sao? Bây giờ còn có thấy đẹp không? Bạch Tử Cống cười hỏi. Này, đẹp đẹp cái gì? Ta lần đầu tiên mới thấy con quỷ ghê tởm như thế đó. Con quỷ béo lúc này liền run rẩy. Ghê tởm? Người nói ta ghê tởm? Ta giết các ngươi! Con quỷ béo nói là kích động quỷ Mễ La, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Tóc dài không gió mà bay, những móng tay bén nhọn liền chộp thẳng tới Bạch Tử Cống và con quỷ béo. Bạch Tử Cống đề phòng, tay vừa vung lên, kinh chập lập tức đâm thẳng tới con quỷ Mễ La. Quỷ Mễ La tránh đi, quỷ chảo giao nhau, mười đạo quỷ khí sắc bén liền chộp tới Bạch Tử Cống và con quỷ béo. Hơn nữa không chỉ có như vậy, quỷ chảo vung lên, bên cạnh một cục đá nặng đến cả hơn 100 cân cũng đập tới. Các người nói ta ghê tởm, không giết các người ta thề không làm quỷ. Bạch Tử Cống hoành ngang kiếm, đem 10 đạo quỷ khí kia hóa giải. Sau đó liền rót thêm pháp lực vào trong kinh chập. Trong thời gian ngắn nhất, một kiếm bổ ra, một đạo hàn quang lập lòe, cục đá bay tới, bị đạo hàn quang này hiện lên chém thành hai nửa, rơi xuống đất. Một kiếm này sau khi bổ ra, Bạch Tử Cống vẫn không thu tay, thân hình vừa động, tay trái bắt pháp quyết, tay phải một lần nữa bổ ra thêm một kiếm. Quỷ Mễ La lại trốn, nhưng lúc này tay trái của Bạch Tử Cống phách ra một trường, một đạo ánh sáng từ trong tay của hắn bắn ra, đánh thẳng vào trên thân của Mễ La. Mễ La kêu lên thảm thiết, bay ngược trở ra ngoài, trên người nàng đã có biến hóa. Bộ dáng mê người quyến rũ kia biến mất. Sau đó hiện ra toàn thân hư thối, cặp ngực căng tròn ở đằng trước, bây giờ thì bắt đầu xệ xuống, một bên như muốn nổ toác cả ra, một bên thì toàn là giòi bọ lúc nhúc. Đây mới chính là bộ dáng trước khi chết của Mễ La. Khó trách Bạch Tử Cống lại không bị nó ảnh hưởng, mà con quỷ béo nhìn thấy chân thân thì lại ghê gớm như vậy. Sau khi giết Mễ La, Bạch Tử Cống cùng con quỷ béo đi về phía trước. Không ngờ đi còn chưa được bao xa, phía trước lại xuất hiện quỷ, lại là một đoàn lệ quỷ. Này, bọn này thật là đáng sợ. Con quỷ béo lập tức lắp bắp. Có nhiều thủ hạ lệ quỷ như vậy, lão đại nơi đây đến tụt cùng là ai vậy? Nhìn một đàn lệ quỷ chặn trước mặt mình, Bạch Tử Cống nghiêm mặt, đem kinh chập cắm xuống đất, đôi tay thoăn thoắt kết ấn. Trảm yêu trừ tà, sát quỷ muôn vàn, hung uế tiêu đáng, đạo khí trường tồn, cấp cấp như luật lệnh. Theo tiếng tụng niệm vang lên, trước mặt của Bạch Tử Cống xuất hiện một thái cực đồ âm dương hư ảo. Bạch Tử Cống điểm một lóng tay, quát xá một cái, thái cực đồ tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, giống như là pháo laser, trực tiếp một pháo bắn tới, đem toàn bộ lệ quỷ ở trước mặt đánh cho hồn phi phách tán. Thái cực đồ tan đi, hơi thở của Bạch Tử Cống cũng dồn dập, bởi vì chiêu này tiêu hao rất lớn. Mặc kệ ngươi là ai, ta sẽ giết sạch thủ hạ của ngươi, ta không tin ngươi có thể trốn tránh được. Sau khi điều hòa lại pháp lực, Bạch Tử Cống lại rút ra kinh chập, tiếp tục đi về phía trước. Một đường sát phạt, đi độ hơn 10 phút, Bạch Tử Cống rốt cuộc đã đi đến cuối sơn động. Nơi đây là một hang động mở rộng, nhưng nhìn bốn phía kia là dấu vết của đao chém rồi đục. Bất kể nơi nào cũng là do dấu hiệu của con người làm ra. Hơn nữa là tự hồ niên đại rất xa xưa. Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc, vì sao ở dưới trong lòng núi của Mao Sơn lại có một nơi như vậy? Rốt cuộc nơi này để làm gì? Chương 298, chuyện cũ năm xưa của Mao Sơn Tứ Bảo. Ở trong hang động rộng lớn này, trên bốn phía vách tường được khảm rất nhiều khoáng thạch, chiếu sáng toàn bộ hang động. Ở trên mặt đất giữa hang động, một đạo thân ảnh đang ngồi ngay ngắn. Ở dưới thân của hắn là chạm trổ một âm dương thái cực đồ. Bên cạnh thái cực đồ còn có phù văn bát quái. Bên cạnh phù văn bát quái có rất nhiều đứa trẻ dựa theo phương vị cửu cung bát quái tĩnh tọa đang ngồi, không hề nhúc nhích. Hơn nữa, ở giữa lông mày của bọn trẻ đều có một vệt huyết sắc. Nhìn thấy thân ảnh trong thái cực đồ, con quỷ béo cả người run run, liền lập tức muốn chạy ra bên ngoài. Pháp sư, ta ra ngoài trốn đây, ta không quấy rầy các người. Bạch Tử Cống cũng không miễn cưỡng nó. Rốt cuộc lão đại ở đây, nhiệm vụ của con quỷ béo coi như cũng đã hoàn thành. Bạch Tử Cống phát hiện ở trên người của lão đại này làm sao mà lại có cả dương khí, chứng minh lão đại này là người chứ không phải là quỷ. Xem ra hắn là lão đại, mà bọn trẻ này chính là bọn trẻ mà hắn đã bắt từ những thị trấn quanh đây. Nhìn thấy tình huống ở trong hang, Bạch Tử Cống bước nhanh đến bên cạnh bọn trẻ, kiểm tra một hồi, phát hiện bọn trẻ là còn sống, không có nguy hiểm đến tính mạng, liền nhẹ nhàng thở phào. Tốt rồi, nếu như đã không có việc gì là tốt. Thời điểm Bạch Tử Cống còn đang cao hứng, một âm thanh trầm trầm vang lên. Đạo pháp Mao Sơn, ngươi là đệ tử Mao Sơn sao? Bạch Tử Cống quay đầu, vừa lúc tầm mắt nhìn thấy thân ảnh đang ngồi trên đất, quả nhiên là Thâm Trầm. Đây là cảm giác của Bạch Tử Cống, cặp mắt kia quả nhiên là một cặp mắt quái gở. Rốt cuộc chỉ có người quái gở mới có thể có ánh mắt âm trầm đáng sợ như vậy. Người đến cùng là ai? Người bắt nhiều trẻ con như vậy là mục đích làm gì? Bạch Tử Cống trầm giọng. Sao? Người không biết sự tình ở đây sao? Đạo thân ảnh kia hỏi. Ta không biết. Đạo thân ảnh kia nghe vậy trầm mặc, sau đó bỗng nhiên bật cười. Thật là buồn cười. Quả thật là thật buồn cười. Người thân là đệ tử Mao Sơn mà lại không biết. Dưới bầu trời này lại có sự tình buồn cười như vậy sao? Tiếng cười của thân ảnh này làm cho Bạch Tử Cống rất khó chịu. Có cái gì mà buồn cười? Thân là đệ tử Mao Sơn mà lại không biết Mao Sơn trọng địa thì chẳng phải là buồn cười. Mao Sơn trọng địa, ý tứ rất quan trọng. Mao Sơn trọng địa, nơi này lại là Mao Sơn trọng địa. Ta từ nhỏ lớn lên ở Mao Sơn, cũng không biết Mao Sơn có một trọng địa như vậy. Vì vậy ta mới buồn cười. Vậy người nói xem, nơi này đến tột cùng là thế nào? Vì sao được gọi là trọng địa? Nơi đây là một nơi phong ấn, cũng là một nơi đau thương. Phong ấn, đau thương. Bạch Tử Cống cau mày. Ngươi có hứng thú hay không? Để ta kể cho ngươi nghe một chuyện cũ. Chuyện cũ? Ngươi nói đi. Bạch Tử Cống nhìn đạo thân ảnh kia. Dù sao những đứa trẻ đã không sao, nghe một chút chuyện cũ cũng tốt. Vừa lúc hắn cũng đang tò mò, vì sao người này lại nói nơi đây là nơi phong ấn và đau thương. Đó là chuyện phát sinh ở thời điểm tổ sư đời thứ 38 của Mao Sơn. Tổ sư đời thứ 38 quả nhiên là rất xa. Khi đó tổ sư có 3 vị đệ tử là 2 nam 1 nữ, phân biệt là trưởng quản Bảo Trung, Ngọc Khê và Ngọc Phù Cung cùng với Ngọc Nghiên Cung. Ở trong tứ bảo còn có một cái ngọc ấn, chính là Cửu Lão Tiên Đồ ấn ở trong tay của sư tổ. Ba người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, rồi bắt đầu xuất hiện một đoạn chuyện tình tay ba. Đại sư huynh và nhị sư huynh đều yêu thích sư muội, mà sư muội lại đem lòng yêu đại sư huynh, chỉ là nàng không biểu hiện ra. Khi đó tổ sư tuổi tác đã cao, muốn ở trong hai vị đệ tử tuyển ra một người kế nhiệm trưởng giáo, mà một người khác thì để cho cưới sư muội. Cứ như vậy, cả hai người đều có chỗ tốt. Vốn dĩ tổ sư là muốn chuyển ngôi cho đại sư huynh, bởi vì nhị sư huynh là không có đủ thành kính, mà đại sư huynh lại rất ưu tú. Như vậy, sư muội sẽ gả cho nhị sư huynh. Chính là vì tin tức này lại để cho sư muội biết được, vì không muốn gả cho nhị sư huynh, trong lòng của sư muội đã có một cái quyết định. Nàng ước hai vị sư huynh của mình cùng đến chỗ của trưởng giáo bế quan, bởi vì ở nơi đó cũng là khuất, bình thường cũng chẳng ai đi đến. Ở đó sư muội đã nói ra là mình thích hai vị sư huynh, lại còn muốn giúp nàng đoạt được vị trí trưởng giáo. Nhị sư huynh thì không biết ý của tổ sư, cho nên sau khi biết được tâm ý của sư phụ, liền tức khắc là sẽ muốn giúp nàng cùng với đại sư huynh ganh đua cao thấp, tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Trong quá trình tranh đấu thì cụ thể ra sao không biết, nhưng cuối cùng tổ sư chết, đại sư huynh làm trưởng giáo, sư muội gả cho đại sư huynh. Còn nhị sư huynh kia vừa mất đi quyền lực, vừa mất đi người yêu. Ở nơi đó, nhị sư huynh đem ngọc phù tứ bảo của Mao Sơn phong ấn lại, rồi vĩnh viễn rời khỏi Mao Sơn, đến chết cũng không quay về. Chuyện xưa là như vậy, Bạch Tử Cống vẫn có thể nghe ra. Hắn nhìn người nọ rồi trầm giọng: xem ra người chính là hậu duệ của con cháu của vị nhị sư huynh kia. Mà nơi trưởng giáo bế quan năm xưa chính là nơi đây. Bốn vị ngọc phù trí bảo của Mao Sơn cũng là ở đây. Không sai, người nọ trực tiếp thừa nhận. Tổ tiên của ta khi về già thường xuyên nhớ lại sự tình năm đó. Là con cháu của người tăng tăng tăng tăng tổ phụ của ta, sau khi biết chuyện này liền quyết định giúp tổ tiên tìm về công đạo. Chỉ là thế lực của Mao Sơn quá lớn, tăng tăng tổ phụ của ta một tay vỗ không nên kêu. Nhưng người không từ bỏ, người để lại tổ huấn, con cháu nhất định sau này phải báo thù. Vậy là người đến đây để báo thù. Bạch Tử Cống miệng nói, tay siết chặt kiếm. Đã qua trăm ngàn năm, còn báo thù cái gì? Vậy mục tiêu của ngươi chính là tứ bảo ngọc phù. Bạch Tử Cống nheo mắt, bước từng bước nhỏ đến. Mao Sơn tứ bảo đều nói là có công năng vô cùng thần kỳ. Tứ bảo Mao Sơn đứng đầu là Cửu Lão Tiên Đồ Ấn, là tín vật của trưởng giáo. Ngọc phù tề danh với nó thì chắc chắn không tầm thường. Người nọ trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy. Nếu vậy, ta e rằng sẽ không để cho ngươi thực hiện được đâu. Bạch Tử Cống dứt lời quát lên một tiếng, tay phải chấn động, một đạo kiếm quang trực tiếp bắn thẳng qua. Chương 299. Ma La Đồng Tử Tế. Ở bên cạnh Thái Cực Đồ, bỗng nhiên xuất hiện một quầng sáng đem kiếm quang của Bạch Tử Cống chặn lại. Cái giới này là gì? Hay là phong ấn? Nhìn quần sáng trước mặt, Bạch Tử Cống sắc mặt khẽ biến. Phải biết nơi đây là trưởng giáo bế quan, làm sao mà lại không có đại trận phòng hộ chứ? Người nọ bỗng nhiên cười cười. Này, ngươi còn cười cái mẹ gì vậy? Làm ơn đừng có cười nữa được không? Cái tiếng cười của ngươi rất khó nghe đó. Ngươi cho rằng vừa rồi ta nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy là chỉ đơn giản kể chuyện cho ngươi sao? Đúng vậy đó, ta cũng không nghĩ đến ngươi là loại người nhàm chán như vậy đó. Đúng vậy, là ta muốn kéo dài thời gian, còn bây giờ thời cơ đã đến. Người nọ đôi tay kết ấn, nhanh chóng biến hóa pháp quyết, sau đó cười to. Khởi lên cho ta. Lập tức giọng nói của hắn vang lên. Toàn bộ những đứa trẻ ở trong hang động, đạo huyết sắc ở giữa hai lông mày bỗng nhiên tỏa ra hồng quang. Sau đó, một đám linh hồn từ trong huyết sắc bay ra phiêu đãng. Linh hồn này xuất hiện ở trong hang động, âm khí nồng đậm bắt đầu nổi lên. Âm phong thổi lên ù ù, từng trận tiếng quỷ khóc cũng vang lên khắp nơi. Ở bên trên Thái Cực Đồ cũng xuất hiện một gương mặt thật lớn. Gương mặt này nhắm chặt hai mắt, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Ở bên khóe môi còn xuất hiện hai dấu răng nanh. Đây là Ma La Đồng Tử. nhìn thấy gương mặt kia, sắc mặt Bạch Tử Cống cuồng biến. Vì có được Ngọc Phủ, người lại thí nhiều sinh mạng của trẻ con như vậy để thi triển ra là Ma La Đồng Tử Huyết Tế. Người phát điên rồi. Cái gọi là Ma La Đồng Tử Huyết Tế chính là đem những đứa trẻ làm tế phẩm hiến tế, sau đó đổi lấy lực lượng cường đại với Ma Vương, cho nên nó mới gọi là Ma La Đồng Tử Huyết Tế. Mà Ma La Ma Vương ở trong đạo môn là một loại ma thần hàng đầu. Tổ tiên không truyền xuống phương pháp phá giải phong ấn, ta chỉ có thể dùng cách này để phá. Người nọ lạnh giọng nói, đây là thủ đoạn của ma đạo. Người đã nhập ma rồi. Bạch Tử Cống lạnh giọng quát, sau đó tránh đi khỏi những linh hồn ở trên không trung, rồi một kiếm chém thẳng tới Ma La ở bên trên Thái Cực Đồ. Đáng tiếc là một nhát kiếm này vẫn bị kết giới chặn lại. Không được, nơi này đã từng là nơi mà các đời đại trưởng giáo bế quan. Lực lượng của kết giới này không tầm thường, cho dù đã bỏ hoang phế trăm ngàn năm, nhất thời mình cũng không thể phá được. Nhìn quầng sáng kết giới ở phía trước lập lòe, khuôn mặt của Bạch Tử Cống trầm xuống. Ta vốn dĩ là ma, tại sao ngươi còn nói ta phải nhập ma? Là ma? Bạch Tử Cống ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi đường đường là hậu duệ của Mao Sơn, ngươi nhập ma, như vậy là ngươi bôi nhọ tổ tiên ngươi có biết không? Con cháu của Mao Sơn vậy mà không đi vào huyền môn đạo giáo mà lại gia nhập vào ma đạo. Sự tình này Bạch Tử Cống khó mà chấp nhận nổi. Nghe được Bạch Tử Cống nói, người nọ hừ lạnh. Ta nhập ma thì sao? Người nói cho ta biết, thế gian này thế nào là chính, thế nào là ma? Giúp đỡ chính nghĩa là chính, sát hại thương sinh là ma. Bạch Tử Cống nói như chém đinh chặt sắt. Hơn nữa, trong đầu cũng đang suy nghĩ làm sao có thể phá vỡ được kết giới. Ma cũng là chính. Không phải là cổ nhân đã từng nói, quan trọng là người làm như thế nào mà thôi. Người thôi đi, người đừng có mà rảo biện. Người nọ không nói nữa, từ từ đứng lên khỏi mặt đất, đôi tay nâng lên, vẻ mặt say mê. Người nhớ không? Là so Đường Tông Tống Tổ thì là chính hay là tà? Lịch đại được ghi lại trong lịch sử, những quân vương có lúc tàn sát đến cả vạn người, nhưng để cứu lấy cả một đất nước, cả triệu người, thì là gì? Là chính hay là tà? Mình nói xem. Ngươi nhiều lời vô ích, có bản lĩnh thì ngươi đến đây mà ngăn cản ta. Nghe Bạch Tử Cống nói như vậy, người nọ cũng không thèm nói năng gì nữa. Ở trên gương mặt của Ma La kia xoát một cái, lập tức mở chừng hai mắt ra, uy áp tỏa ra vô cùng đáng sợ. Âm phong ở trong hang động vừa rồi còn mãnh liệt như vậy, thậm chí bây giờ còn xuất hiện một đám âm khí đang tụ lại. Gương mặt Ma La mở miệng, dường như có rất nhiều linh hồn từ trong miệng của nó bay ra. Mỗi một linh hồn nhuốt vào, uy thế của gương mặt kia lại tăng thêm một phần. Không được, nó cắn nhuốt linh hồn, vậy thì bọn trẻ này phải chết. Bạch Tử Cống trong lòng nôn nóng, liên tục hắn công kích vào quầng sáng, bổ ra mấy kiếm, nhưng cũng không thể nào phá vỡ được kết giới. Người nọ bật cười, ngươi đừng uổng sức. Kết giới này một khi đã khởi động, trừ phi ta ở bên trong tắt nó đi, nếu không cũng chỉ có trưởng giáo Mao Sơn mới làm được. Ngươi cứ đứng đó mà xem, ta phá phong ấn lấy ngọc phù. Thế nhưng hắn không biết, hắn nói ra một câu này lại làm cho Bạch Tử Cống nghĩ ra phương pháp phá kết giới. Chỉ có trưởng giáo Mao Sơn mới có thể phá, là vì có cửu lão tiên đô ấn. Chính là cửu lão tiên đô ấn. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Cống liền lấy ra. Quả nhiên, cửu lão tiên đô ấn trong tay của Bạch Tử Cống làm cho tên kia hoảng hốt. Người làm sao lại có được? Tại hạ bất tài, là trưởng giáo đời thứ 108 của Mao Sơn. Bạch Tử Cống nhếch lên một nét cười lạnh lùng, sau đó pháp lực rót vào bên trong cửu lão tiên đô ấn. Cửu lão tiên đô ấn chấn động, từ đó bắn ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng đánh lên trên kết giới, sau đó lắc lư vài cái rồi biến mất, loang loáng. Một luồng sức mạnh bỗng nhiên bạo phát. Chương 300, quyết định của Bạch Tử Cống. Kết giới biến mất, Bạch Tử Cống thu lại cửu lão tiên đô ấn, sau đó nâng lên kinh chập, hung hăng đâm thẳng tới người nọ. Người nọ thấy vậy, tay phải bắt một cái pháp quyết, tay trái vung lên, tức khắc linh hồn của bọn trẻ con bỗng nhiên bay lại vây quanh hắn. Tuy Bạch Tử Cống tuổi còn trẻ, nhưng người nọ cũng không có trông mặt bắt hình dong. Bạch Tử Cống có thể lên làm Mao Sơn trưởng giáo, hắn không tin là Bạch Tử Cống không có bản lĩnh. Thấy vậy, Bạch Tử Cống hết cách, chỉ có thể dừng chân thu lại kinh chập, miễn ngộ sát những linh hồn kia. Người thật là khốn nạn. Trốn đằng sau lớp linh hồn, Bạch Tử Cống nghiến răng nghiến lợi nhìn tên kia, hận không thể lách qua đám linh hồn trẻ con kia mà túm lấy hắn ngũ mã phân thây. Trưởng giáo, đừng có trách ta, có câu nói bình bất yếm trá. Có giỏi thì người đến mà giết ta đi. Lúc này, gương mặt của Ma La vẫn còn đang cắn nhút linh hồn của bọn trẻ. Bạch Tử Cống tay nghiến vang lên ken két, cuối cùng dứt khoát bỏ kiếm, nắm chặt tay mà vọt tới. Thấy Bạch Tử Cống muốn dùng man lực, người nọ nhất định không cho Bạch Tử Cống được như ý muốn. Gương mặt kia vung lên một cái rừng cắn nuốt linh hồn. Người nọ duỗi tay túm lấy một linh hồn, giơ thẳng tới phía Bạch Tử Cống. Người nếu như còn tiến lên một bước, ta sẽ bóp nát linh hồn đứa bé này. Người dám? Bạch Tử Cống sắc mặt hoảng hốt. Ta có gì mà không dám? Nói xong, người kia vận sức, linh hồn ở trong tay lập tức hồn phi phách tán. Mà thân thể của đứa bé này, thời điểm linh hồn tiêu tán thì oạch một cái ngã xuống đất, tuyệt khí mà chết. Sắc mặt của Bạch Tử Cống vô cùng vặn vẹo. Người nọ lại túm lấy một linh hồn khác. Còn không mau lui ra, nếu không đừng trách ta. Bạch Tử Cống nghiến răng ken két. Nếu như ta lui lại, linh hồn kia cũng không có cách nào cứu thoát. Nhìn gương mặt quỷ Ma La đang không ngừng cắn nuốt những linh hồn trẻ con, Bạch Tử Cống nhắm mắt, sau đó hít sâu một hơi. Người nọ tuy không hiểu hành động của Bạch Tử Cống, nhưng trong lòng dâng lên bất an, liền kêu lên. Mao Sơn trưởng giáo, ta yêu cầu ngươi lui lại. Bạch Tử Cống thở ra một hơi, đem tất cả bực bội trong lòng xóa đi, sau đó mở mắt lạnh lùng nhìn người kia, trong tròng mắt là sự lãnh tĩnh đến đáng sợ. Nếu như hắn bị uy hiếp, trơ mắt nhìn gương mặt quỷ Ma La cắn nhút những linh hồn trẻ con kia, thì chi bằng mình động thủ đánh bại người nọ mà cứu chúng nó ra. Chọn phương án thứ hai, tuy rằng là sẽ có hy sinh, thế nhưng dù sao cũng là bớt. Ánh mắt của Bạch Tử Cống lãnh tĩnh như vậy, người nọ trong lòng thầm kêu không ổn. Đúng lúc này Bạch Tử Cống động thân, hắn chẳng những động, hơn nữa kiếm cũng động. Bây giờ hắn cũng không sợ ngộ thương những linh hồn trẻ con nữa. Đây là chuyện gì? Người nọ trong lòng điên cuồng tự vấn. Hắn không ngờ đến Bạch Tử Cống lại dám công tới. Không lẽ là sợ sẽ ngộ thương những linh hồn trẻ con hay sao? Người qua đây, ta sẽ giết nó. Người nọ siết chặt linh hồn trong tay quát lên. Người muốn giết thì giết đi, ta sẽ giết người báo thù cho họ. Bạch Tử Cống lạnh giọng, đồng thời từ trong mắt của Bạch Tử Cống cũng tỏa ra tia quyết tuyệt. Kiên định quả nhiên là rất kiên định. Không tốt, hắn không sợ. Dùng linh hồn trẻ con uy hiếp không được, Vậy chỉ còn cách là đánh. Tốc độ của Bạch Tử Cống cực nhanh, nhưng tốc độ của Kinh Chập còn nhanh hơn. Thời điểm Kinh Chập chuẩn bị đâm trúng người nọ thì hắn động thân, tay trái phách ra một chưởng. Âm khí xung quanh hắn được điều động, vô số những luồng âm khí như thủy triều ập tới, đánh thẳng tới Bạch Tử Cống. Sắc mặt của Bạch Tử Cống biến đổi, đột nhiên thu kiếm phòng ngự, pháp lực khai tỏa, hình thành ra một lớp áo giáp bảo vệ mình ở bên trong. Thấy pháp lực dao động trên người của Bạch Tử Cống, người nọ ngạc nhiên. Là thượng phẩm lục giai. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể là một pháp sư lục giai thượng phẩm. Tuy rằng sớm biết Bạch Tử Cống không phải dạng tầm thường, đầu đường xó chợ, thế nhưng thật sự là cũng không nghĩ đến Bạch Tử Cống lại có thể có uy năng bá đạo như vậy. Người kia trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia vui mừng quỷ dị. Quỷ khí đánh tới, pháp lực của Bạch Tử Cống hóa thành hộ thuẫn va chạm, phát ra một tiếng trầm vang, đem linh hồn xung quanh thổi văng tứ tán. Những âm thanh răng rắc vang lên. Lớp áo giáp của Bạch Tử Cống xuất hiện những vết nứt, nhưng vẫn ngăn cản được âm khí công kích. Sau đó, Bạch Tử Cống vung kiếm, phá nát lớp kết giới, lại tiếp tục xông lên. Không hiểu ra sao, người nọ không có duy trì gương mặt quỷ ma la nữa, tay trái hội tụ âm khí, tay phải ngưng tụ ra luồng pháp lực thuần khiết của đạo môn. Một âm một dương hoàn mỹ xuất hiện trên hai tay của hắn. Là ma đạo song tu. Hãy xem đây. Một màn như vậy, cho dù là kẻ địch, nhưng Bạch Tử Cống cũng không thể không khen ngợi. Ma thì cũng là ma, đạo thì cũng là đạo. Đối với ta, ma và đạo cũng chỉ khác nhau ở ý niệm mà thôi. Người nọ lạnh giọng nói, sau đó đôi tay hợp lại. Âm dương, hai luồng năng lượng lại hoàn mỹ dung hợp vào với nhau, hình thành một khối cầu năng lượng thái cực và bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Quả cầu năng lượng bay đến, tuy rằng tốc độ chậm, nhưng Bạch Tử Cống cũng không dám khinh thường. Đối với một chiêu này, biểu tình của hắn ngưng trọng, liên tục lui về đằng sau vài bước, trong miệng thẩm niệm chú ngữ. Sắc kiếm chú, trác kiếm chú được bổ sung lên trên thân của Kinh Chập. Chân phải một bước dậm mạnh xuống đất, tay trái họa phù, trong miệng vang lên chú ngữ. Thái thượng lão quân, dạy ta sát quỷ. Là sát quỷ chú. Ngươi lại có thể hiểu được cả sát quỷ chú sao? Bất quá như vậy lại càng đủ tư cách. Cấp cấp như luật lệnh. Âm thanh vừa dứt, Kinh Chập văng ra xa, va chạm thẳng với khối năng lượng thái cực. Đã bị ngoại lực tập kích, khối cầu năng lượng ầm ầm nổ mạnh, năng lượng dao động mãnh liệt quét qua toàn bộ hang động. Bạch Tử Cống khởi vận pháp lực chặn lại luồng khí lãng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt của Bạch Tử Cống, một chảo chụp tới Cửu Lão Tiên Đồ Ấn, hơn nữa còn một chưởng đánh thẳng trên ngực của hắn. Nhưng Bạch Tử Cống cũng không phải dạng ăn chay. Người nọ trước khi đánh tới, hắn đã một chân đá thẳng vào bụng người nọ, nhưng cảm giác như là hắn đá vào trong một tấm thép vậy. Chương 301 Ngọc Phù. Đa tạ Mao Sơn trưởng giáo, Cửu Lão Tiên Đồ Ấn và Ngọc Phù, ta xin. Nương theo lực đạo của Bạch Tử Cống, người nọ lui về đằng sau, đồng thời lớn tiếng cười cợt. Người đừng hòng. Bạch Tử Cống gầm lên một tiếng, thân hình lui lại, năng lượng dao động đuổi theo người nọ. Người nọ sau khi lấy được Cửu Lão Tiên Đồ Ấn, đi đến trung tâm của Thái Cực Đồ, dùng sức đem Tiên Đồ Ấn ấn thẳng xuống đất. Chỉ nghe đùng một tiếng, Thái Cực Đồ đột nhiên sáng rực, trong nháy mắt có vô số ánh sáng tỏa ra. Trong nhất thời, ánh sáng làm cho mắt của Bạch Tử Cống như chói không mở ra nổi. Mặc dù mở ra thì cũng chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Không biết tên kia muốn làm gì. Bên tai của hắn bây giờ chỉ nghe thấy âm thanh vang vọng, từng tiếng đùng đùng. Vài giây sau, cho đến khi ánh sáng tiêu tán, Thái Cực Đồ từ từ hiện ra. Một người đứng ở trung tâm của Thái Cực Đồ. Một ngọc phù nhỏ đang huyền phù trước mặt của người nọ. Ở bên ngoài ngọc phù có khắc chữ. Sáu chữ này Đây chính là ngọc phù của Mao Sơn. Quả nhiên như vậy, là ngọc phù của Mao Sơn, là cửu lão tiên đồ ấn có thể phá bỏ phong ấn. Nhìn thấy ngọc phù xuất hiện ở trước mặt, người nọ vô cùng hưng phấn. Bạch Tử Cống thì sắc mặt cuống quýt, tay phải vung một chiêu triệu hoán lại kinh chập, sau đó bổ một vệt kiếm quang tới. Tên kia duỗi tay túm lấy ngọc phù, nhưng lúc này kiếm quang của Bạch Tử Cống đã tới, đem tay của người kia đánh văng ra khỏi ngọc phù, tay phải chộp lấy cửu lão tiên đồ ấn. Chỉ nghe phanh một cái, kiếm quang lập tức rách nát. Trưởng giáo Mao Sơn, ngươi còn chiêu số nào không? Vừa nói chuyện, người kia đem pháp lực rót vào bên trong ngọc phù. Ngọc phù tỏa ra ánh sáng, sau đó liền vung tay lên với Bạch Tử Cống. Ánh lửa tỏa rực lên cả hang động. Mười mấy hỏa cầu to như cái đầu người xuất hiện, bắn tới Bạch Tử Cống. Đây là lực lượng của ngọc phù, thật là tuyệt vời. Không hổ là Mao Sơn tứ bảo. Bỏ công ta tiêu nhiều công sức như vậy. Nhìn thấy hỏa cầu, Bạch Tử Cống lập tức liền vất vả lăn lộn né tránh. Sau khi né tránh công kích, sắc mặt của Bạch Tử Cống trầm xuống, tay phải vận lên phù chú công kích. Ngọc phù này tỏa ra năng lượng đáng sợ, làm cho người ta như vậy làm sao mà tránh. Bạch Tử Cống một lần nữa né tránh, người nọ lại tiếp tục vung tay, nhưng lần này lại không xuất hiện công kích. Xem ra là ngọc phù chỉ có thể công kích trong một thời gian hạn chế, không thể đánh liên tục. Trong coi như trong bất hạnh cũng có may mắn. Nếu như ngọc phù mà đánh công kích liên tục như pháo bắn thì khẳng định là chết đó. Bạch Tử Cống trong lòng thầm than. Thừa dịp ngọc phù đang nghỉ ngơi, liền bỗng nhiên dậm chân vọt qua, kinh chập cũng liên tục tục bổ ra mấy đạo kiếm khí. Ngọc phù lại có hạn chế, thật không nghĩ tới. Người nọ trên mặt lại không hề có một tia uể oải, thấy Bạch Tử Cống xông tới, hắn thu lại ngọc phù, xách theo cửu lão tiên đồ ấn đánh ra. Bạch Tử Cống sợ ném chuột vỡ đồ, bất quá cũng may là cửu lão tiên đồ ấn vô cùng cứng rắn. Sau khi đập nát kiếm quang, người nọ tiếp tục theo đà xông tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống ánh mắt ngưng tụ, động tác trên tay không ngừng, người muốn chiến thì chiến. Kiếm quang lại hiện ra, Bạch Tử Cống tăng tốc lao người về phía trước như một mũi tên rời dây cung. Người nọ ánh mắt ngưng tụ, tay phải cầm chặt tiên đồ ấn, muốn dùng ấn triện này đánh nát kiếm quang của Bạch Tử Cống. Chỉ nghe đinh một tiếng, kiếm quang và cửu lão tiên đồ ấn va chạm. Vừa va chạm, Bạch Tử Cống liền quét một chân, đem kinh chập lách ngang một đường, đâm thẳng tới người kia. Từng tấc vô cùng mạnh mẽ, nhuần nhuyễn. Người nọ nhếch mép cười, tay trái đưa ra trước ngực, vươn hai ngón tay. Trước ánh mắt không thể tin nổi của Bạch Tử Cống, lại kẹp được mũi kiếm. Thanh kiếm của Bạch Tử Cống đâm tới sững sờ trước mặt. Người nọ lại tiếp tục giơ tay, cửu lão tiên đô ấn đập thẳng xuống đầu của hắn. Tay trái của Bạch Tử Cống vươn về phía trước, đỡ lấy cửu lão tiên đồ ấn. Người muốn xem, vậy ta cho người xem. Trên mặt của Bạch Tử Cống cười lạnh. Người quên mất, ta mới là chủ nhân thật sự của tiên đồ ấn. Bạch Tử Cống vừa nói, hắn đã rót pháp lực vào trong tiên đồ ấn. Một luồng pháp lực tỏa ra, cửu lão tiên đồ ấn ong ong chấn động, liền văng khỏi tay của người kia, đổi phương hướng, đánh ngược lại vào đầu của hắn. Trên mặt của hắn hiện lên biểu tình kinh ngạc. Tốc độ quá nhanh, thậm chí hắn không cả kịp thu tay lại. Giờ khắc này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, là tốc độ này cực kỳ nhanh. Thế nhưng hắn không chống cự nữa, mặc kệ cho cửu lão tiên đồ ấn đập tới. Thời điểm cửu lão tiên đồ ấn đập đến trán của hắn, hắn lấy ra ngọc phù, tay trái khua lên, túm được tay của Bạch Tử Cống. Lòng bàn tay dường như có cái gì đó. Ngọc phù như vậy là bị kẹp ở giữa hai tay của họ. Bạch Tử Cống cảm giác một cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào trong cơ thể của mình. Cái gì đây? Bạch Tử Cống sắc mặt đại biến. Cái này là cái quái gì vậy? Ngươi đừng vận chuyển pháp lực. Ta truyền năng lượng của ta cho người đó. Người muốn làm gì? Chẳng phải chúng ta là kẻ địch vừa rồi còn đánh đến sống chết, hiện tại lại truyền năng lượng cho mình? Mày làm cái mẹ gì vậy? Mày bị lác à? Bạch Tử Cống cũng không phải loại người tùy tiện nhận tiện nghi của người ta trước khi không rõ mục đích. Chương 302: Không thẹn với lòng mình. Xong việc ta sẽ giải thích với người. Người phải biết rằng ta không còn nhiều thời gian. Bạch Tử Cống cũng không thấy lấy năng lượng. Người kia trên mặt hiện lên thần sắc nôn nóng. Trong tình huống này, Bạch Tử Cống lãng phí một giây thì năng lượng sẽ mất đi một phần. Biểu tình của người kia không giống như là giả bộ. Hơn nữa năng lượng đang tràn vào trong cơ thể của mình là vô cùng trong sạch. Đây chính là pháp lực của đạo gia chính tông, không hề có nguy hại. Bạch Tử Cống chỉ cần vận chuyển pháp quyết là sẽ có thể luyện hóa nó thành pháp lực của mình. Sau 3 giây trầm ngâm, Bạch Tử Cống bắt đầu vận chuyển pháp quyết để hấp thu năng lượng, đem luồng năng lượng kia chuyển hóa. Thấy hắn như vậy, trên mặt người nọ thần sắc nôn nóng đã biến mất, lại lộ ra biểu tình vui mừng. Bây giờ ta sẽ nói cho người biết vì sao ta làm như vậy. Mặc kệ như thế nào, ta cũng là người của huyền môn đạo giáo, gốc rễ ở Mao Sơn. Ta đem lực lượng của ta truyền thừa cho ngươi là muốn ngươi bảo vệ huyền môn đạo giáo. Bảo vệ huyền môn đạo giáo? Bạch Tử Cống nghi ngờ. Ngươi nói là có ý gì? Một người trong ma đạo lại nói mình muốn bảo vệ huyền môn đạo giáo? Như vậy ngươi đúng là bị lác. Phải biết là chính bất, chính ma bất lưỡng lập. Hiện tại huyền môn đạo giáo nhìn thì sóng êm gió lặng, nhưng đây chỉ là bình lặng trên mặt nước. Những mạch nước ngầm ở bên dưới đang điên cuồng dao động. Ở bên ngoài có cường địch đang dòm ngó. Ở bên trong có ma đạo đang tác loạn. Không cẩn thận, toàn bộ huyền môn đạo giáo sẽ lâm vào đại kiếp, vạn kiếp bất phục. Chỉ có xuất hiện cường giả đứng đầu mới có thể phá vỡ cục diện này. Người nghĩ ta có thể là cường giả đứng đầu sao? Bạch Tử Cống nhíu mày. Ta chỉ là một pháp sư, mà ngươi đã là chân nhân tứ phẩm, chỉ còn cách thiên sư một bước. Ngươi lại có nắm giữ lực lượng song tu chính ma như vậy, nói như thế nào thì nói, vị trí đó phải là của ngươi mới đúng. Khi năng lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của Bạch Tử Cống, hắn mới phát hiện thực lực chân chính của người kia đã đạt đến chân nhân là tứ phẩm, thậm chí còn chuẩn bị lên tứ phẩm đỉnh cấp. Chiến đấu lúc trước là hắn vẫn còn đang nơi tay. Nếu như không hắn thật sự mà đánh, chỉ sợ kết cục sẽ được viết lại. Người kia thở dài một tiếng, lộ ra một nụ cười chua xót. Có thể nói ta cũng muốn mình đảm đương nhiệm vụ này, chỉ là ta không làm được. Vì sao? Bởi vì thời gian của ta sắp hết. Cho dù không phải chết trong tay ngươi thì ta cũng chỉ sống được thêm 1 năm nữa. Không cứu vãn được sao? Không. Ta cưỡng ép ma đạo song tu, dẫn đến pháp lực phản xung mà thành nội thương. Hơn nữa, ta đã cùng quỷ tướng của La Sát Quỷ Vương đại chiến một trận, lục phủ ngũ tạng tổn thương, không thể xoay chuyển. 1 năm này còn có thể sống lại cũng chỉ là nhờ tu vi cường đại chống chịu. Quả nhiên là La Sát Quỷ Vương. Nghe người này nói, Bạch Tử Cống liền nghĩ đến La Sát Quỷ Vương. Cho nên người mới cố ý đi tìm đến Tử Lộ. Bạch Tử Cống ngưng trọng hỏi. Không, ta sẽ không giết, cũng không tự sát. Lúc trước là ta đánh thật. Ta thật sự muốn giết ngươi, nhưng khi nhìn thấy ngươi hạ quyết tâm không màng những linh hồn kia mà chiến đấu, nhìn thấy sự quyết tuyệt, lạnh lùng, đầu óc minh mẫn của ngươi, ta biết tâm trí của ngươi vô cùng kiên định. Tuổi trẻ đã có tu vi lục phẩm thượng giai. Trong lúc chiến đấu, ta thấy kiến thức của ngươi căn cơ vững chắc, tu vi không hề dao động. Hiển nhiên đây là thiên phú tuyệt đỉnh. Điều ấy làm cho ta suy nghĩ khác. ta sẽ không hy vọng vào bất kỳ ai, bởi vì ngươi có tư cách đó. Cuối cùng, ta tự đem tu vi của mình áp chế ở lục phẩm để đánh với ngươi. Nếu như ngươi thắng, thì ngươi có tư cách kế thừa của ta. Nếu như ngươi bại, ngươi phải chết. Bạch Tử Cống trong lòng nghe thế vậy cũng thầm nhủ mình may mắn. Ê, đúng là thủ đoạn điển hình của ma đạo mà. Mà cũng được, chính cũng vậy, cả đời này của ta cũng chỉ là muốn bảo vệ huyền môn. Hơn nữa ban đầu ma đạo cũng là một nhánh của huyền môn đạo giáo. Nói cách khác, ngươi đã sẵn sàng hy sinh nhiều như vậy, thậm chí giết nhiều đứa bé như vậy, cử hành ma la đồng tử hiến tế, phá vỡ ngọc phủ, cũng là mục đích bảo vệ huyền môn đạo giáo. Người kia gật gật đầu. Không sai, thời gian của ta không còn nhiều, nhưng ta còn có đệ tử. Sau khi ta chết, đệ tử của ta sẽ kế thừa di chí, tiếp tục chiến đấu, bảo vệ huyền môn. Mà để tăng sức chiến đấu cho đệ tử, ta cần ngọc phủ. Giết nhiều, nhiều người như vậy để bồi dưỡng đệ tử, người cuối cùng là kỳ vọng đệ tử của ngươi lại có thể bảo vệ huyền môn đạo giáo, bảo vệ những người khác sao? Bạch Tử Cống nói đến đây thì trầm mặt, sắc mặt phức tạp. Đây là ngươi đúng như đã nói, là giết một người mà bảo vệ nhiều người. Ta không biết nên hình dung ngươi thế nào đây. Ngươi đánh giá ta thế nào là chuyện của ngươi. Dù sao ta đối với việc ta làm, chỉ cần không thẹn với lương tâm của ta là được. Không thẹn với lương tâm? Cả đời ngươi làm những chuyện như vậy mà ngươi còn nói là không thẹn với lương tâm? Nghe được Bạch Tử Cống nói, người kia thở dài. Chỉ có một việc, một việc làm ta hối hận cả đời. Lúc trước, nếu như ta có tâm trí kiên định như ngươi, ta sẽ không lùi bước. Nếu như ta không lùi bước thì ta cũng không ra bộ dáng như thế này. Người nọ nhìn Bạch Tử Cống mỉm cười. Tâm tính của ngươi kiên định, ngươi phải luôn giữ như vậy. Bây giờ người kia buông lỏng tay, cả người lảo đảo lùi về đằng sau, ngã xuống đất. Ngọc phù cũng rũ xuống. Chỉ loáng một cái, hắn tuyệt khí bỏ mình. Gương mặt quỷ ma la bên trên thái cực đồ chợt hóa thành màn xương đen tiêu tán. Những linh hồn lúc nãy bị ma la nhốt chừng, bây giờ lại từ từ bay ra. Bạch Tử Cống nhìn người kia mà gục xuống đất tuyệt khí. Hắn cũng không biết nên nói sao nữa. Bạch Tử Cống dần dần luyện hóa hết toàn bộ năng lượng, nhưng bởi vì năng lượng này quá mức khổng lồ, Bạch Tử Cống nhất thời không luyện hóa hết. Dù sao đây cũng là năng lượng của một chân nhân tứ phẩm đỉnh cấp. Hắn hít sâu một hơi, nhìn người kia, chống kiếm xuống, đưa tay bắt lên một cái thủ ấn. Bất kể ngươi là chính hay là tà, nhưng ngươi xứng đáng nhận được sự tôn trọng của ta. Ngươi hãy nhớ, cho dù chết xuống âm phủ khi báo danh, thì cũng phải tự hào mà nói gốc rễ của ngươi là Mao Sơn. Ngươi hãy nhớ, chúng ta là thiên sư Mao Sơn, nhất kiếm hoành tảo thiên hạ, một đời sẽ trừ ma vệ đạo. Đúng, ngươi nói đúng. Cho dù làm bất kỳ việc gì, chỉ cần không oán, không hối, không thẹn với lương tâm mình là được. Hôm nay ở đây, bổn trưởng giáo chính thức một lần nữa nhận ngươi là đệ tử Mao Sơn. Bạch Tử Cống từ từ ngồi xuống vuốt mắt cho người nọ, sau đó họa lên một tấm phù đặt lên trên mặt của hắn, theo đúng nghi thức an táng cho đệ tử của Mao Sơn. Đoạn vẫn cứ chống kiếm mà đứng đó, ngẩng mặt lên nhìn hình phản chiếu của thái cực đồ. Trên mặt đất tỏa ra ánh sáng, chiếu thành một thái cực đồ sáng rực ở trên nóc của hang động. Kỳ cảnh ấy trông vô cùng vi diệu. Hết tập 42. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là xuất hiện một cái người bí mật này, có lẽ thì hắn cũng không có quá nhiều cái tác dụng, đúng không ạ? Nhưng hắn là một cái điểm mở. Thứ nhất là sẽ mang cho Bạch Tử Cống của chúng ta Ngọc Phù, tứ bảo của Mao Sơn. Đó. Thứ hai là tăng level cho Bạch Tử Cống, chắc chắn rồi đang ở lục phẩm đỉnh. Mà nhận được thêm nguồn năng lượng này, bèo bèo thì cũng phải tăng lên ngũ phẩm. Thậm chí còn không chừng là có thể là lên đến chân nhân. À, thì chúng ta sẽ xem. Và cái thứ ba nữa là cũng làm cho tâm trí của Bạch Tử Cống cũng ngộ ra được rất là nhiều điều. À, thì ok, chúng ta sẽ xem ở tập sau sẽ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.